Chương 352, mọi người cùng nhau lai quần đầu, canh thứ nhất. Mộng huyễn khí cấp bại phôi hướng về phía vị Tinisi, trên đầu của nàng nhưng là bị đập ra một bọc lớn, rất đau. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đem cáo kỉnh mộng huyễn sốc lên lai vứt xuống một bên, nói, thật đúng là vị Tini, cái này tiểu gia hỏa trong cơ thể tích chứa lực lượng nghe nói là vô hạn, nếu như nuốt nàng. Lao long lực lượng của ta có thể hay không lại tăng lên nữa viễn cổ giờ dạ gỗ nạch một đôi hung ác độc địa long nhãn đánh giá đã bất tỉnh vị tin y. Vị tin y sợ đến cả người mỗi cái tóc đều dựng thẳng qua một lần, trở mình một cái nhảy dựng lên muốn chạy trốn. Lại bị lao giả kia một móng vuốt nắm ở trong tay. Vật nhỏ, gọi ngươi giả hôn mê, có tin hay không lão long ta chân một ngụm nuốt ngươi viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đắc ý nhếch môi, khi dễ tiểu bằng hữu là nó yêu nhất. Lao ngu xuẩn long, chớ dọa nàng, nhân gia còn nhỏ. Đến, tiểu gia hỏa, đến Lao Phu bên này, Lao Phu sẽ hảo hảo giáo dục của ngươi. Hắc Kim Sật Lịt mở ra đen ngòm miệng rộng cười đến rất sán lạ, Lao giả này giáo nhân giáo thượng ẩn. Hắc Kim Sật Lịt vốn là dáng dấp hung ác, cộng thêm đủ để nuốt sống giờ giả gồ nạch miệng rộng, vì tì nhỉ sợ đến nước mắt hào hào, liều mạng dãy rủa. Lúc này, xạ lạ mẹn sở cùng cờ ra đi lì cũng xông tới. Muốn nhìn một chút cái này tiểu gia hỏa. Bị nhiều như vậy hung ác tinh linh ngăn chặn, lần này vì tỉ nỉ thực sự dọa ngất quá khứ chúng các tinh linh không hiểu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ta đây dáng dấp có dọa người như vậy à đông đông đông tiểu hắc nổi gióa, cầm lấy huyễn hóa ra tới cây gậy một tinh linh một cái, hai cái lao gia hỏa còn tốt, không có cảm giác gì, xạ lạ mẹn sở cùng cờ dạ đi lì đã có thể thảm, bị đập ra một bọc lớn. Đại tỷ, ngươi làm gì một đám tinh linh oán giận. Tiểu Hắc ôm lấy vị tin y, hung hăng chừng đám người này liếc mắt, nói, đừng dọa phá hủy hải tử, không phải bản tiểu thư không tha cho các ngươi. Cảm nhận được vô cùng hàn khí, cờ dạ đi lì cùng xạ là mẹn sợ sợ đến run lẩy bẩy. Cái này tiểu Hắc đại tỷ đầu nhưng là danh chính ngôn thuận nhất cấp thần đỉnh phong tồn tại, thực lực đồ ý xa tờ nguyên thủy trở về kỳ ấu giờ. Đừng xem bình thường đối với mạ sợ ôn nhu rất, đối với bọn nó những thứ này tinh linh nhưng là nổi danh của mẹ. Nhỏ. Tiểu Hắc, ngươi đừng cuồng vọng, Lao Long ta hiện tại có thể không sợ ngươi ba chữ còn chưa nói hết. Tiểu Hắc quay về trường giờ giả gỗ nạch liếc mắt, Lao ra hỏa vội vã đem lời rụt trở về, sợ đến run một cái. Hết cách rồi, thời xa xưa lão già này trêu chọc qua xạ đảo lũ gì ạ, còn bị vạn dặm truy sát, chạy trốn tới thời không hẹp khe mực có tránh khỏi giàn vạt. Đi hoa mạng tiểu thuyết tuy nói hiện tại cũng không sợ xạ đảo lũ gì ạ, nhưng từng khủng bố ký ức vẫn còn. Lao gia hỏa không dám trêu chọc nàng. Hắc Kim đàng hoàng nuốt vào một hơi này, bởi vì nó biết rõ thiên hạ y tiểu nữ tử bất khả chọc, nhất là không nói đạo lý cọp mẹ tiểu hắc đùa với vị tỷ nhị về tới chỗ ngồi phơi nắng thái dương. Lao gia hỏa cùng bọn tiểu tử ở một bên sinh hờn rồi huấn luyện. Hết lần này tới lần khác lúc này, ba cái thánh kiếm sĩ ra sân, một ra sân, khí phách xoay chuyển trời đất kẻ giả kỳ hòn đứng mũi chịu sào, một tiếng nhọn rít gào, mặt đất chấn động. Mặt đất ra nẻ, bén nham thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô số nham thạch toái hạt chầm chầm phù phù, đang gầm thét thanh hạ hưu hưu nổ bắn ra, đánh phía đám kia huấn luyện những tên. Ác đồ môn, an ta càng đá nhọn công kích rùng rùng sơn băng địa liệt một dạng đá nhọn công kích toàn bộ đánh vào Hắc Kim Sật Lịt trên người, bởi vì nó thoạt nhìn hung ác nhất, cho nên kẻ giả kỳ hòn đầu tiên công kích nó. Kẻ giả kỳ hòn tự cho là còn là hạ thủ lưu tình, một chiêu này không nguy hiểm đến tính mạng. Tối đa khiến nó đánh mất sức chiến đấu. Thánh kiếm sĩ cũng không giết tinh linh, mặc dù là tà ác, cũng chỉ khiến chúng nó cảm thấy sợ hãi, sám hối, một lần nữa làm tinh linh. Đi hoa tiểu nói vong thế nhưng Hắc Kim Sật Lịt một chút việc cũng không có, tuy là rút nhỏ thân thể, chiến lực chỉ có toàn thịnh lúc 1%, có thể lực phòng ngự vẫn còn, kẻ giả kỳ hòn đá nhọn công kích đối với nó mà nói chỉ là cú lét. Bình thường tính khí hòa ái Hắc Kim Sật Lịt cũng sẽ không lưu ý. Nhưng hiện tại Lao Gia Hỏa đang hờn dỗi, dù sao bị nhất nương môn giống được thật mất mặt, chính mình lại không dám đối nàng báo nổi, không thể làm gì khác hơn là nén lớn giận, có thể hiện tại lại không biết người nào tự tìm tử lộ Gia Hỏa khiêu khích nó, Lao già kia cũng không nhịn được nữa. Người nào vương bắt đản đánh lén Lao Phu, cấp Lao Phu chui ngay ra đây một tiếng bạo hống, sợ đến dã sinh thủy hệ tinh linh trốn vào hải lý, mặt đất hệ tinh linh đào lỗ tiến vào trong đất. Kẻ giả kỳ hòn ngẩn người. Nói, không hổ là biến dị Sật Lịt, xem ra lực phòng ngự rất kinh người à, vậy ăn của ta thánh kiếm đi vừa dứt lời, kẻ giả kỳ hòn tài giỏi tiêm vươn một bả năng lượng lợi nhận, ong ong có tiếng như lôi minh gầm nhẹ, ẩn chứa đại địa vậy đầy đặn uy lực. Bạch bạch bạch, đừng xem kẻ giả kỳ hòn thân thể cồng kềnh, nhưng chạy tốc độ tương đương nhanh, thoáng như nặng ngay thẳng, bị bước qua mặt đất xuất hiện từng đạo cái khe, vung lên thật dài yên đuôi. Thánh kiếm vừa ra, ai cùng so tài tranh một tiếng, đủ để phách liệt sơn đỉnh thánh kiếm đánh vào hắc kim sật lịt trên người của, phát sinh đâm rách mảng nhị tranh minh. Bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, kẻ giả kỳ hòn chạy xuống mồ hôi lạnh, nó cảm giác mình phảng phất chém vào tinh cương bên trên, hoàn toàn không có chặt đứt mặc cho là cái gì nhanh chóng cảm giác, ngược lại là thân thể bị phản chấn chi lực chấn được thấy đau. Nó đột nhiên cảm giác được bầu trời lập tức tối xuống, không bằng nói trước mắt hắc sắc sật lịt đang không ngừng biến lớn, thẳng đến trở nên lớn gấp 5 lần. Mắt rắn bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng với chẳng đáng, trên cao nhìn xuống lạnh lùng quan sát nó. Kẻ giả kỳ hòn tâm lý thật lạnh thật lạnh, tuy nói không phải toàn lực nhất kích, nhưng là rốt cuộc trọng kích thánh kiếm đối với nó không tạo được một tia thương tổn. Con này biến dị sật lịt xem ra rất mạnh a, thối loài bò sát, hoặc nị vai hay sao? Hắc kim sật lịt đem lực lượng tăng lên tới toàn thịnh kỳ nhất thành, lập tức từ chuẩn thần giai đoạn tăng lên tới 3 cấp thần tầng thứ. Sau đó nhất vi ba đem kẻ giả kỳ hòn đập vào bề mặt quả đất trong tầng. Hắc kim sật lịt quét mắt vì gì gì ẩn cùng câu khăn cõi ổng, cười lạnh một tiếng, nói, chúng tiểu nhân, giao huấn đám này hợp chúng tam lưu thần, hôm nay huấn luyện coi như kết thúc, ai đánh được tàn nhẫn, lao phu để nó nghỉ 3 ngày giống tuân mệnh. Trưởng quan giao ẩn thật to, cờ dạ đi ly, xạ lạ mẹn sở cùng với tỷ dạ nghỉ tạ từng cái hung thần ác sát bước lên trước. Trong đó cờ giả đi lì cùng xạ là mẹn sơ nhất dữ tợn, bởi vì hai người bọn họ cũng bị tiểu hắc ngược một trận, hơn nữa còn là vô tội, cho nên sinh hận rồi. Lúc này tới 3 cái không có đầu vóc hết giận bao, không đánh thống khoái xin lỗi mà sở vì gì gì ẩn cùng câu khăn cổng có chút há hốc mồm. Đây là có chuyện gì? Đám này phổ thông tinh linh chẳng lẽ không sợ chúng nó 3 cái thần thú sao? Làm sao từng cái đằng đằng sát khí thấy bọn nó ánh mắt, quả thực giống như là đói bụng bầy sói. Bị phách tiến bên trong kẻ giả kỳ hòn mãnh liệt chấn động, thuật thờ giả nư tờ, nó phần phật một tiếng từ bên trong nhảy ra, về tới trong đội ngũ. Chỉ bất quá nó thở dốc hổn hển rất lợi hại, hắc kim sật lịt nhất vị ba khiến nó nếm nhiều nhức đầu. Cẩn thận, con này biến dị sật lịt không đơn giản, chính mình thần thú lĩnh vực thực lực kẻ giả kỳ hòn nhắc nhở. Hai người khác gật đầu, mắt lộ ra ngưng trọng. Muốn quần đầu ấy ư, tới tới tới, lao long ta đến mức hoảng sợ. Ta lên trước viễn cổ giờ dạ gỗ này khẩn cấp, bạch bạch bạch thẳng tắp xông lên một bộ muốn làm giá dáng vẻ. Câu khăn cõi ổng vốn đang trầm tư đối sách, nhưng chứng kiến giờ dạ gỗ này một con tinh linh mậu mậu nhiên xông lên, đồng nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ nói, tiêu binh tất bại, chúng ta hợp lực đối phó con này cuồng vọng giờ dạ gỗ này, trước đem nó đánh bại không hổ là chúng ta quân sư. Câu khăn cõi ổng, cứ làm như vậy kẻ giả kỳ hòn khỏe miệng xé ra. Cái này giờ dạ gỗ này so với ta còn táo bạo xung động, đơn giản là ngốc nghếch, trước hết bắt người kinh sợ đi.